Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2737, chương 2737, phong kình vực quyết chiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tại chỗ trọng thần, từng cái không lên tiếng nữa, bọn họ cũng rõ ràng, Thái sư nói, trong này nghiêm trọng tính, phong đế quốc nếu như bị diệt. Xem bọn họ nặng như vậy thần, là sẽ bị đuổi tận giết tuyệt. Vậy còn để ý, ai tới làm cái này phong đế quốc đế hoàng sao? Nói thật như vậy đàm luận, thật vẫn là ra vẻ mình có hơn ngu xuẩn. Chư vị, ba đại đế quốc lần này động thật cách, người cùng muốn có cảm giác ngộ. Hết thảy dựa theo kế hoạch làm việc, người cùng lên đường đi. Đinh Mạch nhìn tại chỗ trọng thần. Cả người thần sắc nghiêm trọng vô cùng, lại tới ba đại đế quốc thế công, càng ngày càng hung mãnh, thuộc về ba đại đế quốc đế hoàng, đều đã từ dục dịch, sợ rằng sẽ ở thời cơ thích hợp nhất ra tay. Đến lúc đó, lấy hôm nay bệ hạ tình trạng thân thể, sợ là không chịu nổi, bây giờ hoàn toàn là có thể kéo bao lâu, liền kéo bao lâu. Hết thảy đang đợi dịch điện hạ đột phá, ngay sau đó ở Đinh Mạch bên này tất cả tu sĩ rời đi. Phong đế quốc, phong kình vực, hôm nay bốn đại đế quốc giao chiến, đã lan tràn đến phong kình vực. Ở bên này rằng co, đã có dòng dã 10 năm, thời gian nhỏ tình cảnh, giao thủ vô số lần, vậy xảy ra rất nhiều tương đối lớn chiến dịch, ở nơi này chút chiến dịch bên trong. Hai bên tu sĩ chết, căn bản cũng sắp lấy dù sao cũng tính toán, chủ yếu vẫn là bởi vì phong đế quốc vận nước suy bại. Để cho ba đại đế quốc tu sĩ, từng cái mão túc liễu kính, ở thế khí lên, quả thật muốn đè qua phong đế quốc. Ở bên này, phong nhược xương đã sinh sống 2 năm. 2 năm thời gian, phong nhược xương cũng tham gia chiến đấu lớn nhỏ, chừng 100 trận. Trong đó cũng bị thương quá nhiều lần. Hôm nay phụ hoàng là để cho nàng thừa kế lớn thống. Nói thật, liền liền phong nhược xương mình cũng thật bất ngờ. Dẫu sao nàng là một người phụ nữ. Quả thật chuyện này đã khiến cho đế quốc bên trong rất nhiều người bất mãn. Bất quá cái này 2 năm thời gian, phong nhược xương cũng ở đây chứng minh mình. Ngược lại để cho những cái kia không coi trọng hoàng thúc, đối với nàng dần dần đồng ý đứng lên. Ở phong kình vực truyền tống trận bên này có động tĩnh, đến tu sĩ lấy Đinh Mạch cầm đầu, mà trước thời hạn nhận được tin phong nhược xương đã ở bên này chờ đợi. Đinh gia gia, thấy Đinh Mạch, phong nhược xương lộ vẻ được rất thân thiết. Nhược xương, Đinh Mạch nhìn phong nhược xương lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn biết công chúa điện hạ thừa nhận to lớn áp lực, dĩ nhiên ở phong kình vực biểu hiện, để cho hắn cũng rất hài lòng. Không thể không nói, bây giờ công chúa điện hạ đã lớn lên không ít, hội họp chung một chỗ, thương nghị ở cuộc chiến bên này. Bốn đại đế quốc bây giờ giao chiến, cũng không chỉ là dựa vào rất lực, cũng phải có trước rất nhiều chiến thuật chuẩn bị, mà ở phong kình vực một bên khác, chính là gió lăng vực. Bây giờ gió lăng vực đã bị lôi đế quốc, hỏa đế quốc, còn có vũ đế quốc chiếm lĩnh. Ba đại đế quốc thống lĩnh tác chiến tu sĩ đều đã ở bên này. Trước mắt giao chiến là có ba đại đế quốc thái sư tới mưu định. Lôi đế quốc, thái sư Vu Giật. Hỏa đế quốc, thái sư Sở Vân Đình. Vũ đế quốc, thái sư Nhiên Dịch Phàm. Ba người trước mắt cũng đã là chí tôn thần đế đại viên mãn. Chỗ đế quốc bên trong, mặc dù tu vi không phải số 2, có thể ở quyền thế lên, chính là đế hoàng dưới người thứ nhất. Lần này ba đại đế quốc hợp tác, để cho đế quốc bên trong rất nhiều hoàng tộc tu sĩ cũng đến, trong đó không thiếu vương gia, vậy cũng là có thể dũng thiện chiến hạc người. Hôm nay tề tụ một đường, trò chuyện với nhau tác chiến chuyện, phong kình vực có thể bắt được liền là có thể cho phong đế quốc một kích chí mạng. Cái này hoặc giả cũng đem là chúng ta ba đại đế quốc và phong đế quốc quyết chiến địa phương. Giờ phút này mở miệng là ngồi ở phía trên Lôi đế quốc thái sư Vu Dật. Thái sư, phong kình vực chính là đất quyết chiến, chẳng lẽ là lại tới ý của bệ hạ? Phía dưới có tu sĩ tò mò mở miệng hỏi. Vu Dật cũng không có nhiều lời mà là gật đầu một cái. Cái này làm cho phía dưới ba đại đế quốc cường giả từng cái sắc mặt đều là lộ ra nụ cười. Bọn họ đều là đang đợi giờ khắc này. Nếu là đem phong đế quốc nuốt vào, vậy bọn họ đều là đại công thần, có thể có được phong phú ban thưởng. Cho nên lần này cố ý triệu tập ngươi các loại là để cho các ngươi đi an bài 5 ngày sau đem tiến vào phong kình vực, để cho phong đế quốc người biết chúng ta ba đại đế quốc thủ đoạn. Sở Vân Đình cười lạnh một tiếng, rằng co lâu như vậy cũng nên kết thúc. Phong đế quốc vận nước suy bại, đây là trời muốn mất phong đế quốc. Lần này quyết chiến, chư vị có thể phải thêm một cái sức lực. Thắng lợi là thuộc về chúng ta ba đại đế quốc, phong đế quốc cơ nghiệp sẽ bị chúng ta ba đại đế quốc chia cắt. Các ngươi có cần, chỉ cần không phải quá mức, đế quốc cũng có thể ban thưởng. Nhiên Dịch Phàm vậy lên tiếng. Thái sư, chúng ta rõ ràng. Ha ha, cuối cùng đã tới trận chiến cuối cùng thời điểm. Lần này bổn vương muốn giết một thống khoái. Ngoặc kép, ở bên này hoàng tộc bên trong, không thiếu vương gia, từng cái ánh mắt bên trong chiến ý thôi sục. Dẫu sao từ lần lượt giao chiến bên trong, bọn họ căn bản không có thua trận, mà lần này hơn nữa có thể buông tay đánh một trận. Bởi vì đây là ba đại đế quốc, ba vị ý của bệ hạ. Cái này thuyết minh ba vị bệ hạ đã chuẩn bị xong hết thảy. 5 ngày, chỉ có 5 ngày thời gian, đây đối với bọn họ mà nói chỉ là một cái chớp mắt thôi. 5 ngày sau, Gió Lăng vực bên này, ba đại đế quốc chỉnh đốn quân đội đế quốc, phát khởi đối với phong kình vực tổng công. Lần này tổng công không có âm mưu gì thủ đoạn, chính là chưa từng có từ trước đến nay chạy nước rút, lấy bá đạo thủ đoạn ứng đối, phá đi phong kình vực bên ngoài bố trí mọi chỗ trận pháp. Đây là trước đó chưa từng có thế công, hoàn toàn là phong đế quốc ở phong kình vực bên trong tu sĩ không có nghĩ tới sự việc. Có thể vô luận như thế nào, phong kình vực đã không cho mất đi, phong đế quốc cũng chỉ có thể nghênh kích lên. Cái này đại chiến bùng nổ ở Xích Lam đại lục đều là hiếm thấy, cũng không muốn trước như vậy giao chiến, bởi vì có quyết chiến lòng. Giao chiến chi địa, bầu trời trên, tu sĩ giữa va chạm, ở đó một khối ở giữa thiên địa, mùi máu tanh nồng đậm tràn đầy, không trung tu sĩ rơi xuống, giống như hạt mưa vậy. Nhất là không gian chỗ sâu, tiến hành giao chiến, càng vì kịch liệt, bởi vì đây là 4 đại đế quốc, cơ bản đã là từ chí tôn thần đế cường giả giao phong. Giao chiến bên trong, đứng đầu tu sĩ giữa liều giết, là có thể quan hệ đến chiến cuộc, giết, đoạt lấy phong kình vực. Bọn họ không phòng giữ được, phong đế quốc số mạng đã tiêu hao hết. 3 đại đế quốc tu sĩ giết cặp mắt đỏ lên, tử thủ phong kình vực. Ta phong đế quốc tu sĩ, vì sao tiếc đánh một trận? Giết, giết, giết, lại tới phong đế quốc tu sĩ, căn bản không sợ hãi. Bọn họ bị mệnh lệnh là muốn trấn thủ trụ phong kình vực. Như vậy giao chiến, kinh thiên hám, dẫu sao hai bên đều có chấp niệm, người thắng vĩnh viễn chỉ có một. Phong đế quốc bên này, Phong Nhược Xương mang dưới quyền một nhóm tu sĩ, tiêu diệt một sóng, tiếp theo một sóng, công tới đây tu sĩ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https. http://www.tuyuyencv.com/chéo-văn-nối-giai-ôi-gạch-nối-cs-i-gạch-nối-cung-nối-tson-gạch-nối-pi-s-i-gạch-nối-tion-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.